Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Không chết không ngớt. Trong tiếng vang leng keng, một dòng bén kiếm quang ra khỏi vỏ, bừng tỉnh một đạo thẳng thiểm điện, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nhanh chóng đâm về phía cái kia hỏa yêu thiếu nữ. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ tránh cũng không né, tựa hồ sớm có dự liệu một dạng, ngược lại một cái tát phách về phía kia kiếm quang mặt bên. Thình thịch, đáng sợ lực lượng lệnh kia kiếm quang quỹ tích chết đi về sau, dĩ nhiên bay thẳng hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ liếc liếc mắt Tiêu Bắc Vũ, cái này gia hỏa mỗi lần diễn đùa giỡn cứ như vậy một bộ, thật đúng là rất không thú vị. Hắn một cái thuấn di, né tránh cái kia bay tới kiếm quang, mà hỏa yêu thiếu nữ tựa hồ đang ở chờ Lâm Vũ thuấn di một dạng. Rốt cuộc lại hóa thành một đạo nổ tung hỏa quang, trực tiếp trong nháy mắt vọt tới trước mặt của hắn. Ha ha, bắt được ngươi. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, tự muốn theo bốn phương tám hướng đem Lâm Vũ hoàn toàn bao phủ lại. Chỉ cần nàng hóa thân hỏa diễm đem Lâm Vũ không gian chung quanh hoàn toàn phong bế, dù cho Lâm Vũ hội thuấn di cũng vô dụng, dù sao thuấn di cũng chỉ là quên không gian, nhưng cũng vô pháp quên nàng cái này sinh mạng thể. Hỏa diễm cuối là nàng biến thành, tự nhiên cũng liền vô pháp thuấn di đi ra ngoài. Lâm Vũ nhãn thần lạnh lẽo, thu liễm khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Ngươi! Cái kia hỏa yêu thiếu nữ biến sắc, cái này Lâm Vũ không phải mới đạt tới hoàn toàn giác tỉnh sao? Mà cách đó không xa Tiêu Bắc Vũ, nguyên bản vẫn còn ở kích thích mong đợi thời điểm, cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, tức thì cũng hoàn toàn sửng sốt. Lâm Vũ dĩ nhiên đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Vậy hắn thực lực chẳng phải là... Trong sát na, một cái kiếm quang hiện lên, trực tiếp đâm trúng cái kia một đoàn to lớn hỏa diễm. Thình thịch, hỏa yêu thân thể không thể chịu đựng cái này một kiếm ẩn chứa khủng bố lực đạo, trực tiếp theo hỏa diễm hình thái khôi phục bình thường thiếu nữ dáng dấp, mà sau không bị khống chế bay ngược mà ra, đụng đầu vào Ngục Vương điện tường tiến lên. Ngươi! Hỏa yêu thiếu nữ cắn răng từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Cái này mới nhất ngày, ngươi liền thành viên mãn sinh mệnh. Tuy là nàng không có thụ thương, nhưng nàng rất tinh tường. Dù cho không có địa ngục ý chí gia trì, Lâm Vũ thực lực cũng đã là nấc thang thứ nhất. Thậm chí còn, ở tốc độ trên hoàn toàn khắc chế nàng. Nàng ở Lâm Vũ trước mặt đều không có sức đánh trả. Mà cách đó không xa Tiêu Bắc Vũ cũng há hốc mồm. Hắn biết Lâm Vũ sắp tới khả năng sẽ đạt được viên mãn, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Muốn giết ta? Lâm Vũ một tay nắm vương kiếm, đùa cợt mà nhìn hỏa yêu thiếu nữ, giễu cợt nói: "Hỏa yêu, nguyên bản ta không có hứng thú phản ứng ngươi, nhưng đây đã là lần thứ hai ngươi lại nghĩ đến giết ta. Ở chỗ này ta tuy là giết không được ngươi, vốn lấy sau ta nhất định sẽ tự mình đi không đáy lao ngục lấy tánh mạng của ngươi." Hắn ngữ khí băng lãnh, có làm cho không người nào pháp hoài nghi kiên quyết. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ không khỏi sắc mặt khó coi. Nàng nguyên bản đã quyết định đàng hoàng núp ở không đáy lao ngục bên trong, chờ cái này Lâm Vũ bị cái khác tiểu địa ngục đào đi, hoặc đột phá đến phong vương về sau ly khai. Cái kia nàng còn có cơ hội vượt ngục ly khai, mà bây giờ, cái này Lâm Vũ tựa hồ dự định chờ thực lực đột phá về sau, lại xông vào khổ hải dưới không đáy lao ngục truy sát nàng. Một cái sở hữu ba chủng cường đại vương giả thiên phú biến thái, một ngày ba chủng thiên phú đều đạt được ngụy trung cực, thực lực kia nên khủng bố cỡ nào nàng không dám nghĩ. Loại thực lực này nghĩ muốn giết nàng nói, quả thực không phải là cái gì việc khó. Sớm biết như đây, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Mạc Khinh Trần bọn họ kế hoạch đến gây chuyện Lâm Vũ. Lâm Vũ, ta không muốn cùng ngươi là địch. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ trầm giọng nói, ta cũng là bị lợi dụng. Ngươi hà tất như vậy cùng ta không chết không ngớt. Nàng đã cúi đầu, là sao? Lâm Vũ cười, nói ra, để cho ta bỏ qua cũng có thể. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ không khỏi nhãn tình sáng lên. Nói ra, điều kiện gì? Ngươi nói, ngươi chủ động thoát ly nhục thân, ta liền bỏ qua ngươi linh hồn. Lâm Vũ thản nhiên nói, cái kia hỏa yêu thiếu nữ tức thì sắc mặt khó coi. Nói ra, cái này không thể, nàng không muốn rước lấy Lâm Vũ. Không riêng gì lo lắng Lâm Vũ giết nàng, còn muốn vượt ngục chạy ra tiểu địa ngục. Nhưng như mất đi nhục thân, nàng làm sao còn vượt ngục? Không thể, vậy cũng chỉ có thể mời chết. Lâm Vũ nói đạo, cho là thật không chết không ngớt. Cái kia hỏa yêu mặt của cô gái sắc âm trầm không gì sánh được. Lâm Vũ lạnh lùng nói, đúng, ha ha ha, không chết không ngớt, tốt, tốt, được. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ cười nhẹ một tiếng, lại ngẩng đầu cuồng tiếu ba tiếng. Lập tức khuôn mặt sắc chợt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lạnh giọng nói, vậy tới đi, ta cũng không tin. Ba đại vương giả thiên phú, ngươi còn có thể toàn bộ đạp trên trung cực đường hay sao? Các ngươi chết là được. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ thấy Lâm Vũ như vậy tự tin, không khỏi lạnh rên một tiếng. Thông suốt lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Bắc Vũ. Trong ánh mắt toát ra nộ diễm, cắn răng từng chữ mà nói ra. Cũng là bởi vì các ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng liền cả người hóa thành một đạo hỏa quang, bừng tỉnh thuấn di một dạng vọt tới Tiêu Bắc Vũ trước mặt. Tiêu Bắc Vũ mặt sắc kịch biến, vội vã kêu cứu, Lâm tiên sinh, cứu ta. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ phát sinh cười lạnh một tiếng. Cả người đều hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, đem Tiêu Bắc Vũ bao phủ lại. Hỏa diễm tuy là vô hình, nhưng Tiêu Bắc Vũ kiếm trong tay chém ra đi về sau, cái kia hỏa diễm cũng là ẩn chứa kinh người lực áp bách. Trong nháy mắt đem kiếm trong tay hắn giam cầm lại, đồng thời cũng bắt đầu thôn phệ cả người hắn. Được, ta đây liền tới cứu ngươi. Lâm Vũ đùa cợt mà đáp một tiếng, trong tay nắm vương kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm quang thứ trung Tiêu Bắc Vũ mặt đất dưới chân. Hắn không khỏi áy náy cười cười, nói ra, ai nha, không có ý tứ, đánh lệch, cái này không thể trách ta chứ. Ngươi vừa rồi dường như cũng đánh lệch đây, mà Tiêu Bắc Vũ đã hoàn toàn bị hỏa yêu hỏa diễm thôn phệ, vô pháp trả lời hắn. Nếu có cái khác sứ giả giúp hắn công kích hỏa yêu, ngăn cản hỏa yêu biến thành hỏa diễm cúi vây quanh hắn, vậy hắn còn có được cứu trợ. Mà bây giờ trừ phi là nấc thang thứ nhất thực lực, nếu không thì ai cũng cứu không được hắn. Tại chỗ rất nhiều sứ giả chung, chỉ có Lâm Vũ cùng Mạc Khinh Trần có thể cứu hắn. Mạc Khinh Trần khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, mà Lâm Vũ có thể sẽ cứu hắn sao? Gấu, cái kia một đoàn to lớn hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ Tiêu Bắc Vũ, đồng thời bọc hắn phi hướng khổ hải. Tiêu Bắc Vũ ở trong đó giãy giụa không ngớt, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Hỏa yêu, buông hắn ra. Một tiếng nộ quát, chỉ thấy Mạc Khinh Trần từ xa chỗ bay tới, nhưng khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không kịp ngăn lại hỏa yêu, chỉ có thể dựa vào giống. Ha ha, trong tiếng cười lạnh, to lớn kia hỏa diễm trực tiếp chui vào khổ hải bên trong, lập tức biến mất. Mạc Khinh Trần sắc mặt khó coi mà đứng ở khổ hải trên khoảng không, nhưng là không dám chút nào xuống phía dưới. Hắn thực lực ở tiểu địa ngục bên trong, có địa ngục chí gia trì, thực lực mới miễn cưỡng mò lấy nấc thang thứ nhất điểm mấu chốt, đã không phải là hỏa yêu đối thủ. Một ngày xuống phía dưới, vậy hắn chẳng những cứu không được Tiêu Bắc Vũ, mình cũng chết chắc. Mạc Khinh Trần, cái này lúc, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mạc Khinh Trần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện là Lâm Vũ đang tay cầm lấy vương kiếm hướng hắn bay tới. Cái kia cả người tán phát băng lãnh khí thế, làm cho hắn nhịn không được có chút run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?